Chàng rể quyền thế, chương 4897. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chỉ là người bổng quốc, cũng dám ở trước mặt bản thiếu phách lối sao? Cũng dám cùng bản thiếu khiêu chiến sao? Chuyện này, có qua đi hay không? Có cần dừng ở đây hay không? Người nói cũng không tính, bản thiếu nói mới tính. Bản thiếu còn chưa mở miệng nói cái gì, người định đè lên mặt ta sao? Hử, trong khi nói chuyện, người thanh niên bước tới, bơm trái nựng phải, nựng cho đối phương đầu váng mắt hoa, liên tục lui ra phía sau. Lý Trung Hạo mặt mũi bầm dập, vẻ mặt tức giận nhưng không dám lỗ mãng, chỉ có thể cúi đầu nói. Vị huynh đệ này, ta là Lý Trung Hạo, ta là người đến từ truyền hình điện ảnh Kim Lang. Hãy cho ta một chút khuôn mặt, ta sẽ giới thiệu cho ngươi nhiều cô nương xinh đẹp hơn trong tương lai. Bốp, thanh niên đầu đinh lại tát một tát, thần sắc lạnh lùng, mặt mũi sao, ngươi là con chó bổng quốc, ngươi còn có mặt mũi gì ở đại hạ của chúng ta? Ta, Hoắc Thiếu Khanh, cần cho ngươi thể diện sao? Nghe thấy ba chữ Hoắc Thiếu Khanh, Lý Trung Hạo toàn thân hơi chấn động một chút, một mặt vẻ kinh hãi muốn chết. Ngươi là người của ẩn thế Hoắc gia. Hoắc Thiếu Khanh, Hoắc đại thiếu, tóm lại, Hoắc Thiếu Khanh là con trai của Hoắc Nguyên Hổ. Mặc dù Lộ Lộ, Lâm Lâm và những người khác hoàn toàn xa lạ với Hoắc Thiếu Khanh, nhưng đều biết, Hoắc Nguyên Hổ là đại nhân vật trên đường Kim Lang, có thể xưng là hoàng đế trên đường. Vì Hoắc Thiếu Khanh là con trai của Hoắc Nguyên Hổ, nên cũng đủ để giải thích địa vị và quyền lực của Hoắc Thiếu Khanh tại Kim Lang. Vì vậy lúc này, Lộ Lộ cùng những người khác đều cảm thấy ớn lạnh cả người. Bởi vì điều này không chỉ là mang ý nghĩa hôm nay một chân đá vào trên miếng sắt, cũng mang ý nghĩa chuyện này không có cách nào kết thúc yên lành. Nếu không cẩn thận, tính mạng của bọn hắn sẽ mất ở đây. Lúc này, vẻ mặt của những người này có chút căng thẳng khẩn trương. Trịnh Khánh Vân cũng sửng sốt giật nảy mình. Sáu gia tộc ẩn thế của Kim Lang, bọn họ vạn phần châu bò. Chỉ có Bùi Nguyên Minh nhìn cảnh này thích thú, liếc mắt nhìn Hoắc Thiếu Khanh. Cách chương.